Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là kế hoạch ám yến sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc nhận lời đến cứu viện từ Kim Tân Đạo Môn, thì hắn vốn đã không có cái thiện cảm với môn phái này, cho nên định làm thịt tên tông chủ kia một phen. Và hắn cũng may mắn là trước đó Hoàng Lăng đã vơ vét được một ít chiến hạm hỏng hóc, chỉ còn cái vỏ, hắn đã sửa nó thành pháp hạm tự bạo. Và lúc này thì số lượng pháp hạm tự bạo lên đến rất lớn, cho nên là phần trước hắn đã quăng ra cả mấy trăm chiếc tự bạo để cho tên kia phải đền tiền. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc đền bao nhiêu. Không chỉ riêng hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông, thật ra lúc Vương Bảo Nhạc lấy ra hai chiếc pháp hạm tự bạo thì mỗi người trong quân đoàn thứ nhất và đệ tử của Tử Kim Tân Đạo Môn đều vô cùng chấn động. Đệ tử của Tử Kim Tân Đạo Môn lại càng cảm động hơn bao giờ hết. Theo lẽ thường, nếu như bọn họ đi cứu viện thì e là sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân, không thể vì cứu viện mà liều cả mạng sống, lại càng không thể nào tự bạo pháp hạm quý giá của bản thân như thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại làm như vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm động khôn xiết, cũng bỏ qua việc uy lực tự bạo của pháp hạm hơi yếu hơn bình thường. Nhưng sau đó khi Vương Bảo Nhạc vất tay lấy ra 40 chiếc pháp hạm thì lại làm cho cõi lòng các đệ tử Tử Kim Tân Đạo Môn dậy sóng và cũng sinh ra một cảm giác không chân thực. Bởi lẽ dù là ba đại tông môn cộng lại thì cũng chỉ có chừng 40 chiếc pháp hạm mà thôi. Thế mà Vương Bảo Nhạc lại có thể một hơi lấy ra 40 chút, còn cho chúng tự bạo chẳng chút do dự. Mặc dù uy lực được tạo thành không kinh thiên động địa như suy nghĩ của mọi người, nhưng cũng không hề tầm thường. Nhưng tất cả lại khiến cho những người tận mắt chứng kiến sinh ra một cảm giác không tưởng, thậm chí còn có cảm giác ngáo. Nhưng cảm giác này vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc bên kia lại tiếp tục lấy ra hơn 200 chiếc pháp hạm tự bạo. Lúc này cảm giác không chân thực kia khiến cho tất cả mọi người đều thộn cả mặt ra. Cho dù có vài người nhanh trí nhận ra mánh khóe cũng nhìn ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc, nhưng họ lại càng khó hiểu hơn nữa. Bởi vì cho dù pháp hạm có uy lực tự bạo yếu đi nữa, nhưng một hơi lấy ra hơn 200 chiếc như thế cũng là một chuyện khiến người ta chỉ nghe đã giận cả người. Nhưng người hoảng hốt hơn cả không phải hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang nhanh chóng quay ngược trở lại, mà là lão tổ Tân Đạo. Ông ta muốn trừng toét cả con mắt ra, đầu óc kêu ong ong, mặt mày tái mét, thân thể lập tức xông lên, miệng hét to, Long Nam Tử, dừng tay. Thế nhưng ông ta vẫn là muộn một bước. Gần như ngay khi ông ta lên tiếng thì 200 chiếc pháp hạm do Vương Bảo Nhạc lấy ra đã lao vun vút theo vị hữu trưởng lão Thiên Linh Tông nọ rồi nhất tể tự bạo. Uy lực tự bạo có thể so sánh với 20 chiếc pháp hạm bình thường. Cho dù tu sĩ hành tinh cảnh như hữu trưởng lão cũng phải chấn động toàn thân, miệng trào máu tươi. Trong mắt hắn ta đầy vẻ ấm ức và điên cuồng, không ngừng ra tay để triệt tiêu dư lực, gào lớn để rút lui. Mà ngay khi hắn ta rút lui, lão tổ Tân Đạo đang bay tới cũng muốn phát rồ. Vừa nghĩ tới chuyện mình hứa sẽ đền bù khi Vương Bảo Nhạc lấy cả đống pháp hạm ra như thế, ông ta lại tức muốn trào máu. Nhưng ông ta dẫu sao cũng là một lão tổ một tông, thấy cơ hội như vậy thì không thể không dằn nỗi bực dọc trong lòng xuống. Nhân cơ hội này để tung thần thông đánh về phía hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang bay ngược lại kia. Lúc trước ông ta định bụng tha cho đối phương bỏ đi, cũng không phải là vì không muốn đánh tiếp mà cảm thấy mình không nắm chắc và không có cơ hội đánh chết hoặc là đả thương đối phương. Thay vì cứ tiếp tục giằng co thì chi bằng kết thúc sớm cho đỡ mệt. Nhưng bây giờ tình thế đã khác trước, nên lão tổ Tân Đạo lập tức ra tay, sấm chớp cuồn cuộn, tinh không nổ vang. Vị hữu trưởng lão Thiên Linh Tông kia trước sau đều thọ địch, há miệng phun máu vì trúng chiêu, trong lòng hắn ta nổi điên lên. Phải biết rằng lúc trước hắn ta giao chiến cùng với lão tổ Tân Đạo lâu như vậy mà cũng không hề bị thương. Nhưng Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Ta thề nhất định phải giết chết ngươi. Vì hữu trưởng lão này gào lớn để phát tiết lửa giận, liều mạng bị thương nặng hơn cũng phải rút lui cho bằng được. Vẻ mặt vẫn nộ không thôi. Hắn ta chẳng hề sinh ra hận ý gì về lão tổ Tân Đạo. Lúc này tất cả nỗi căm tức của hắn đều tập trung trên người Vương Bảo Nhạc. Giết ta, ngươi có ngon thì làm thử ta xem. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức phật ý, hắn quắc mắt giơ tay phải lên lần nữa, thì trong nháy mắt chiến trường lập tức lặng ngắt dư tờ. Hơn 700 chiếc pháp hạm ầm ầm xuất hiện với khí thế kinh người che khuất cả bầu trời, khiến cho tinh không khắp chiến trường nổ mạnh.